Chương 1451, Phong Ma Thập Tam. Thần cung di tích ở ngoài. Đáy biển chỗ sâu nước biển kịch liệt ba động, giống như là phát sinh biển động đồng dạng, khủng bố sâu hải ba sóng cuốn mà khai mở, hình thành hủy diệt tính phong bạo. Từ kia trong gió lốc, từng đạo thân ảnh trước sau chảy ra, nhao nhao tại phụ cận hải vực rơi xuống thân hình, bộ dáng mười phần chật vật. Những bóng người này, chính là kia từ thần cung di tích bên trong ra một đám doanh châu cường giả. Nguy hiểm thật, Liễu Sinh Tông Nghiêm đám người trong mắt đồng dạng là nổi lên một vòng lòng còn sợ hãi vẻ, nếu là chậm một chút nữa, e rằng bọn họ sẽ bị vây ở bên trong. Lăng Trần đâu, bọn họ còn chưa có đi ra sao? Bắc Xuyên Dạ nhìn quanh bốn phía, gần như tất cả mọi người từ kia di tích trong không gian ra, nhưng cũng không có thấy được Lăng Trần ba người thân ảnh. Thanh Cơ Đạo bọn họ hẳn là so với chúng ta hơi chậm một chút, tại chúng ta đằng sau. Bọn họ sẽ không gặp được phiền toái. A Nham Điền nhìn qua cách đó không xa kia như phong bạo đồng dạng, năng lượng vô cùng hỗn loạn hải vực, nếu là bọn họ thân ở giữa, e rằng đều gặp được đại phiền toái. Điểm này phiền toái, để cho chính ta giải quyết. A đối mặt với phong ma thập tam mưa to đồng dạng thế công, Lăng Trần không chút do dự địa lôi âm kiếm vung ra ngoài, trong tay lôi âm kiếm tại Lăng Trần trong tay thuần thục địa xoay tròn, như một đạo loa toàn. Ken ken ken ken, trong tay kiếm số lượng mặc dù nhiều, thế nhưng Lăng Trần này một đạo loa toàn, lại hoàn mỹ mà đem cả người các nơi đều vật che chắn, không có bất kỳ một chỗ góc chết, rậm rạp chẳng chịt trong tay kiếm oanh kích tại kia loa toàn, chỉ là kích phát ra từng đạo hóng ánh hỏa tinh, nhưng lại không làm bị thương Lăng Trần một phần một chút nào. Nhưng mà đối với Lăng Trần có thể ngăn dưới tất cả phong ma thủ lý kiếm, phong ma thập tam cũng không kinh ngạc, hắn ngược lại là cười lạnh một tiếng. Trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một chuôi hắc sắc nhẫn đao, kế kia dày đặc trong tay kiếm thế công, một đao phảng phất lặng yên không một tiếng động địa đánh út về phía Lăng Trần chỗ hiểm. Rất tốt, cách đó không xa, phong ma Nhật Tàng thấy như vậy một màn, trên mặt cũng là rồi đột nhiên nổi lên một vòng ý tán thưởng. Phong ma thập tam một chiêu này, gọi là không tiếng động nhẫn đao pháp, chính là bọn họ phong ma nhất tộc một môn tuyệt học, vô thanh vô tức, giết người ở vô hình. Đặc biệt là phong ma thập tam lại trước thi triển ra dạy đặc như vậy phong ma thủ lý kiếm, mới vận dụng này không tiếng động nhẫn đao pháp, cả hai trong đó dính liền được không chê vào đâu được. Như vậy thủ đoạn, coi như là hắn tới thi triển, cũng liền không sai biệt lắm chỉ có trình độ này. Chết phong ma thập tam nhẫn đao đích sắc không có chút nào thanh âm, mười phần quỷ dị, nhưng mà ngay tại phong ma thập tam nhẫn đao sẽ phải trúng mục tiêu Lăng Trần thời điểm, lại là ken một tiếng, đồng nhiên đánh vào cứng rắn trên thân kiếm. Như trước không thể đủ tổn thương tới Lăng Trần. Cái gì? Đồng tử co rụt lại, phong ma thập tam trên mặt lộ ra một vòng khó có thể tin thần sắc, tầm mắt của hắn, tay phải của Lăng Trần như trước duy trì lấy kia một đạo loa toàn, thế nhưng đối phương tay trái, lại là không biết lúc nào rút ra một cái khác thanh bảo kiếm, vừa vặn liền đón đỡ ở đào của hắn nhận. Người này, làm thế nào phát giác được, không có lý do. A không tệ đao pháp, dung hợp với không tiếng động kỹ xảo, đáng tiếc tốc độ không đủ nhanh. Lăng Trần cười nhạt nói, bà ngươi cũng muốn bình luận ta phong ma nhất tộc tuyệt học phong ma thập tam? Ánh mắt rồi đột nhiên âm trầm, hắn tay háo vung lên, từ tay háo của hắn bên trong, đột nhiên kích xạ ra mấy mai đau khổ không, hướng về Lăng Trần chính diện vọt tới. Đinh đinh đinh đinh, Lăng Trần liên tiếp huy kiếm 4 lần, đem tất cả đau khổ không đều đón đỡ ra, thế nhưng cùng lúc đó, phong ma thập tam nhẫn đao cũng là giết đến, lại là lặng yên không một tiếng động đao pháp, thế nhưng lần này, so với lần trước còn muốn không chịu nổi, còn không có đụng phải thân thể của Lăng Trần, đã bị đánh tan tăng dã. Thực lực của ngươi, so với ta trong tưởng tượng yếu nhược rất nhiều. Đánh tan phong ma thập tam thế công, Lăng Trần nhàn nhạt no y một câu. Ha ha, miệng pháo công phu không sai, ngươi cho rằng ta sẽ bị ngươi ảnh hưởng? Phong ma thập tam giận quá thành cười. Lăng Trần nói hắn so với trong tưởng tượng yếu nhược, làm sao có thể? Hơn nữa hắn cũng không có phát hiện Lăng Trần mạnh mẽ ở nơi nào, đối phương nói vậy loại, nhất định là muốn nhiễu loạn tinh thần của hắn. Không sai biệt lắm nên kết thúc. Lăng Trần mục quang đột nhiên lăng lệ một phần, sau một khắc, hắn xuất kiếm tốc độ rõ ràng nhanh lên không chỉ một lần, tại phong ma thập tam chiêu thức thành hình lúc trước, liền đã là đâm về người sau trái tim. Phốc phốc một kiếm đâm phá phong ma thập tam hộ thể chân khí, tinh chuẩn vô cùng địa xuyên thấu trái tim của phong ma thập tam. Ở phía sau người trên người lưu lại một lỗ máu. Hà Lăng Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, giữa tầm mắt, kia phong ma thập tam bị xuyên thấu thân thể đúng là biến thành một cái người bù nhìn, vô lực điệu té ngã trên mặt đất, mà kia phong ma thập tam bản thể, thì là xuất hiện ở ngoài mấy trăm thước vị trí. Phóng thích giả thân nhẫn thuật nhị giả Sao Lăng Trần mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn đã sớm nghe nói, Doanh Châu có một loại nhẫn thuật nhị giả, có thể làm được thay mận đổi đảo, dùng giả thân tới thay thế bản thể, không nghĩ được trước mắt Phong Ma Thập Tam này, đúng là ngay trước mặt hắn thi triển xuất ra. Ngoài mấy trăm thước Phong Ma Thập Tam, thì là vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Lăng Trần, hắn cúi đầu liếc qua trước ngực lộ kiếm, lòng còn sợ hãi, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, vận dụng giả thân thay thế chi thuật, e rằng hiện tại liền thật sự bị Lăng Trần cho một kiếm chọc mặc. Không hổ là Phong Ma nhất tộc thiếu chủ, các loại nhận thuật nì giả thủ đoạn không ít, chỉ là ngươi tuy nắm giữ nhiều lắm, thế nhưng tạp mà không tinh, ít nhất lại cờ nở cái 10 năm thời gian, ngươi mới có thể đem những cái này nhận thuật nì giả dung hợp quan thông, tu luyện tới dạy công tôi luyện tình trạng. Lăng Trần thản nhiên nói, đánh giẫm Phong Ma Thập Tam trong hai mắt lửa giận tuôn động, hắn bất quá là thoáng rơi xuống một chút hạ phòng. Tiểu tử này dám đối với hắn soi mói, tùy ý hạ thấp, điều này làm cho hắn như thế nào chịu được. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, chờ hắn đem Lăng Trần triệt để đánh bại, nhìn đối phương trong mồm chó còn có thể hay không phun ra ngà voi, còn có lời gì nói. Phong độn. Thần phong rảo sát Phong Ma Thập Tam hét lớn một tiếng, trên người hắn nhẫn giả phục rồi đột nhiên phồng lên, theo hai tay của hắn kết ấn, niệm động chú ngữ, cả người đột nhiên cao tốc xoay tròn. Tại kia từng kia ánh mắt nhìn chăm chú, hóa thành một đạo kinh người Long Quyển Phong. Long Quyển Phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, như một đầu to lớn phong long, kia Long Quyển Phong phần đuôi, như một đạo gai nhọn cương châm đồng dạng, vô kiên bất tồi, tại Long Quyển Phong cao tốc chuyển động trong đó, hướng về Lăng Trần ngang nhiên đánh tới trong mắt hào quang hơi hơi lóe lên, Lăng Trần gần như tại đồng thời tiêu thất ngay tại chỗ, thân thể của hắn, như thuấn di đồng dạng, trong tay lôi âm kiếm tại nó trong tay kịch liệt xoay tròn, xuyên qua mà ra phốc phốc tại Lăng Trần một. Kiếm này, Phong Ma Thập Tam cả đạo Long Quyển Phong đều là bị trong chớp mắt xuyên qua, kiếm quang tại xuyên thấu Long Quyển Phong, đã trúng mục tiêu đang ở trong đó Phong Ma Thập Tam. Âm vang Lăng Trần thu kiếm vào vỏ, mà sau lưng hắn giữa không trùng Phong Ma Thập Tam, thì là ngực bùng nổ, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, té ngã trên mặt đất, sinh tử không biết. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.